Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 618 Thủy Thi Hà. Biên soạn tôi. Diệp Thiếu Dương nghe Tạ Vũ Tình nói, mặc dù Cương Thành và Thạch Thành không cùng một tỉnh, nhưng kinh tế xoay vòng cho nhau. Cương Thành tuy nhỏ, kinh tế phồn hoa, nhưng giá hàng hóa lại thấp. Vì vậy có rất nhiều người Thạch Thành đều tới đây mua nhà ở lại. Đối với nơi này hết sức quen thuộc. Tạ Vũ Tình có nhiều người thân ở Cương Thành nên cũng thường xuyên ghé qua, cho nên rất thông thạo đường xá, không cần phải hỏi đường, liền cho xe chạy một mạch đến thẳng trường Đại học Y Cương Thành. Bởi hiện giờ đang là kỳ nghỉ, cho nên trường học không nhiều người lắm. Đa số là sinh viên năm thứ tư đã bắt đầu công tác. Vì tiết kiệm tiền nên tạm thời ở lại trường không thuê phòng bên ngoài. Còn một số sinh viên khác thì vừa học vừa làm thêm cũng ở lại. Tiếp theo làm gì? Sau khi vào trường, Tạ Vũ Tình hỏi. Lưu Hồng Diễm có nói chuyện quỷ quái xảy ra trong một khu vườn gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, Lệ Phân Viên nằm trong một góc trường. Nói còn chưa dứt lời thì Tạ Vũ Tình đã vọt vào phòng gác cửa hỏi bác bảo vệ. Này, Lệ Phân Viên trong trường nằm ở chỗ nào? Lão bảo vệ sửng sốt, vội vàng xua tay. Không biết, không có chỗ đó. Tạ Vũ Tình lạnh lùng cười. Xem biểu hiện của ông, rõ ràng là chưa nghĩ đã nói ngay, tại sao lại không biết? Không chờ lão mở miệng, cô liền rút thẻ cảnh sát ra. Lão bảo vệ nhìn thoáng qua, nói: Cục Công an Thạch Thành, cô, chuyện này tôi được phái đến để điều tra án, không được sao? Được được, lão bảo vệ hoảng hốt. Các cô đi tìm giáo vụ chủ nhiệm đi, ông ấy đang ở văn phòng. Chuyện của Lệ Phân Viên, tôi thật sự không biết. Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nhau, chỉ thuận miệng nói dối vài câu, ai ngờ là thật, đúng là chỗ này đã có xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ hỏi. Về chuyện này, ông biết cái gì thì cứ nói ra hết đi. Lão đầu khiếp sợ uy danh của cảnh sát nên không dám giấu giếm, ấp a ấp úng nói ra chân tướng của chuyện. Nguyên lai là mấy ngày trước tự nhiên có một sinh viên mất tích, thi thể được phát hiện trong Lệ Phân Viên. Một bạn học của sinh viên chết đó đem sự tình phát tán lên mạng, còn nói là do quỷ ma gì đó làm ra. Chuyện này làm ảnh hưởng uy tín trường rất nhiều. Rồi sau đó có rất nhiều phóng viên tới hỏi thăm sự tình chi tiết. Trường học vì muốn giảm ảnh hưởng đến thấp nhất nên mở họp thông báo cho các giáo viên, cấm không cho ai nhắc đến chuyện này. Cho nên khi nãy Tạ Vũ Tình hỏi ông Lệ Phân Viên, ông mới cố ý nói là không biết. Nghe ông ta nói xong, Diệp Tiêu Dương và Tạ Vũ Tình trong lòng đều kinh ngạc tới cực điểm. Đúng là không sai, quả nhiên nơi này có vấn đề. Rốt cục Lệ Phân Viên có quỷ thật à? Tạ Vũ Tình thuận miệng hỏi. Lão bảo vệ chớp chớp mắt, ngập ngừng nói. Cái này khó mà nói lắm. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tình qua một bên, rồi hỏi ông ta chỗ văn phòng chủ nhiệm và vị trí của Lệ Phân Viên. Rồi cùng Tạ Vũ Tình đi khỏi. Cô hỏi ông ta làm gì? Hỏi một chút thôi. Ông ấy là bảo vệ ở đây. Chuyện của vườn Lệ Phân gì gì đó chắc chắn sẽ biết không ít. Không biết chừng còn có thể hỏi ra manh mối. Diệp Thiếu Dương nói. Những chuyện như thế này không thể tùy tiện hỏi. Manh mối không có đâu. Nếu ông ấy biết lệ quỷ thì cũng không thể giữ cái mạng đến giờ. Nếu may mắn sống thì cũng chả dám ở đây làm bảo vệ nữa rồi. Đã sớm chạy mất dép. Tạ Vũ Tình nghĩ cũng phải, hỏi. Vậy làm sao bây giờ? đi tìm giáo vụ chủ nhiệm hoặc là đi xem hiện trường trước, đi chỗ nào trước cũng được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói tiếp, hay là đi lễ phân viên trước đi. Dựa theo sự chỉ dẫn khi nãy của lão bảo vệ, hai người xuyên qua sân trường, đi về phía góc hướng bắc, quay đầu lại nhìn chỗ gần khu hoạt động của sinh viên nhất cũng cách nơi này 1000 mét. Trước mặt cỏ dại mọc đầy, lại có một cái mương nước đen xì. Nhìn qua chỗ này cứ như hoang dã chưa được khai phá vậy. Phía trên mương nước đen có một cây cầu đá, phía bên kia cầu là một bức phiến ảnh. Ngay vị trí tường bao có hình dáng như một cái đầu ngựa. Phía trên là một cổng vòm làm bằng cẩm thạch trắng. Mặt trên dùng chữ đỏ viết ba chữ Lệ Phân Viên. Nguyên nhân là ở chỗ này à? Diệp Thiếu Dương bước nhanh lên cầu. Lúc đi tới giữa cầu, đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm mặt nước dưới cầu. Sao vậy? Tạ Vũ Tình đã qua khỏi cầu đá, mới phát hiện không thấy Diệp Thiếu Dương, liền quay trở lại tò mò hỏi. Nước này không đúng. Diệp Thiếu Dương chỉ vào mặt nước nói. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn lại, mương nước đen nhánh như mực, thuận miệng nói. Nước đen như vậy không phải là nước bẩn sao? Có cái gì không đúng chứ? Cô ngửi được mùi thối sao? Tạ Vũ Tình sửng sốt, khịt khịt mũi. Đích xác không có một chút mùi vị nào của nước bẩn cả. Hay là tại gió thổi tan hết mùi thối rồi không? Mặc dù nói như vậy, nhưng cô cũng không tin là do nguyên nhân này. Diệp Thiếu Dương nhặt lên một hòn đá, ném vào mặt nước, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, làm nước văng cao, trong lòng nhộn nhạo. Nước ở đây sâu không dưới 10 mét, Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói. Nước bẩn trong mương đều là do nước bùn dơ, vì do nước cạn. Cô đã gặp qua nước bẩn nào sâu hơn 10 mét mà mùi hôi thối cũng không có rồi sao? Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn nhìn mặt nước một màu đen sâu thẳm, làm trong lòng sợ hãi, lẩm bẩm nói. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao nước lại có màu đen? Tôi cũng như cô, vừa mới tới làm sao mà biết? Diệp Thiếu Dương đi xuống cầu đá, tới bờ nước, dùng tay vốc nước, nhất thời cảm thấy có điều dị thường, đưa lên miệng, uống một ngụm. Tạ Vũ Tình lập tức nói, người cẩn thận một chút, vạn nhất có độc thì sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt liếc cô một cái. Nếu thật là có độc, thì sinh viên chỗ này không biết chết bao nhiêu người rồi. Thành phần trong nước tuy có điều dị thường, nhưng không rõ ràng lắm, vì thế cúi người xuống nhổ một cây cỏ nước mọc gần bờ, lấy một lá địa hỏa phù kẹp vào, niệm hỏa chú đốt. Trên đống tro đen của linh phù toát ra một mùi hôi nồng nặc, tanh hôi cực kỳ. Tạ Vũ Tình lập tức che kín mũi, nhìn Diệp Thiếu Dương. Còn mẹ nó, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đây là thủy thi hà. Là ý gì? Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi. Trong nước thi khí nồng đậm, hiển nhiên là có thi khí chi nguyên. Nếu là thủy thi bình thường thì không thể có một con. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Nhưng quái lạ thật sự, phải tức giận đến cỡ nào thì oán khí mới dày đặc ngập tràn cả mương nước thế này? Chẳng lẽ phía dưới có thi vương hay sao? Còn nữa, thủy vực ngoài sáng hơn nữa, ánh mặt trời chiếu trực tiếp đến, thì khí vì sao vẫn động lại không tiêu tán? Tạ Vũ Tình dò xét nói. Có cách gì có thể kiểm nghiệm một chút không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Không dễ làm, máu chốt là mặt nước quá rộng, có rất nhiều cách, nhưng sẽ vô dụng. Tôi lại không thể tự mình xuống dưới được. Vì sao không thể? Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Ở đây nước đen như vậy, xuống dưới không nhìn thấy gì. Máu chốt là vạn nhất có thủy thi vương gì gì đó ở dưới, nhất định là đi tự sát. Tôi chỉ biết chiến đấu trên cạn, dưới nước thì thua. tạm thời cũng chưa có biện pháp gì, Diệp Thế Dương đành phải tạm thời từ bỏ manh mối này, lên bờ đi về phía Lệ Phân Viên. Chương 619, 23 Kim Liên. Chú thích: Kim Liên là hoa sen bằng vàng. Biên soạn: Tôi. Đi đến phía dưới cổng vòm, Diệp Thế Dương duỗi đầu vào bên trong nhìn. Quả nhiên, giống như Lưu Hồng Diễm đã nói, nơi này giống như một tòa cung điện cổ xưa có ba mặt. Ở giữa có một căn lầu nhỏ, chính giữa là một con đường bằng đá. Diệp Thế Dương đứng trước cửa, chăm chú nhìn một hồi, hỏi Tạ Vũ Tình đang đứng bên cạnh. Có cảm giác gì không? Cảm giác này không tốt lắm, thật âm u áp lực, giống như nơi này đã từng xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. Diệp Thế Dương gật gật đầu, hắn không cảm nhận được âm khí, nhưng đích thật cũng có cảm giác giống Tà Vũ Tình. Tôi muốn vào xem một chút, cô vào cùng không? Đi, có người ở đây ta sợ cái gì nữa chứ, ngay cả quỷ mẫu lợi hại mà ngươi còn đánh thắng mà. Tà Vũ Tình tân bốc miệng lưỡi nói. Tôi đánh được quỷ mẫu là bởi vì quỷ mẫu đi ra để tôi đánh. Còn ở đây không biết lệ quỷ đại yêu gì trốn đằng sau. Cảm giác này rất không thoải mái. Nhất định phải thật cảnh giác. Cái này cho cô. Từ ba lô lấy ra một vật nhỏ đưa cho Tà Vũ Tình. Tà Vũ Tình cúi đầu nhìn. Là một cái nhẫn màu bạc trắng. Trên chiếc nhẫn khảm một viên đá màu đen. Dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng bóng thần bí. Đây là cái gì? Đá quý đen à? Hắc diệu thạch là một pháp khí trừ tà. Thứ đồ chơi này mang theo bên người thì bách quỷ bất xâm. Wow! Nhưng nó thật là rất xinh đẹp. Tạ Vũ Tình đưa chiếc nhẫn ra ánh mặt trời nhìn. Một lát sau, vung tay đấm một cái vào ngực Diệp Thiếu Dương nói. Làm hại tỷ đây, hồi hộp còn cho là ngươi cầu hôn ta nữa chứ. Đừng có nghĩ xấu xa như vậy. Cái này là tôi nhờ Quách Sư Huynh làm giùm tôi, rồi tự khai quan. Tổng cộng có hai cái, cô và Tiểu Như mỗi người một cái. Trong đáy mắt Tạ Vũ Tình hiện lên một vẻ cô đơn. Nhưng nghĩ đến bản thân mình, dầu gì cũng có một nửa quan tâm của hắn, nên lại vui mừng, giơ nhẫn ra nói. Cái này so với bùa hộ mệnh gì đó mà ngươi cho có tốt hơn không? Tất nhiên rồi, cô cho rằng hắc diệu thạch là đồ tầm thường à. Đây chính là bảo bối đấy. Nhưng ngày thường phải được phơi nắng, phơi cả một tuần mới có thể ngăn cản một lần công kích. Tạ Vũ Tình cười cười, đưa nhẫn hắc diệu thạch lại cho hắn. Diệp Thế Dương ngẩn ra, nói, không lấy sao? Ngươi đeo cho ta đi. Cái gì? Có ý gì đây? Tạ Vũ Tình nhướng nhướng mày. Đại tỷ ngươi chưa từng có ai đeo nhẫn cho. Nghe nói cảm giác không tồi lắm, vừa lúc này có sẵn. Phải thử một lần cho biết chứ sao. Diệp Thế Dương đầu chảy mồ hôi hột. Cái này có gì tốt mà phải thử, cũng đâu phải là nhẫn kết hôn. Nhanh lên, người thử một lần sẽ không chết à. Tạ Vũ Tình rống giận lên. Được rồi, coi như tôi làm từ thiện đi. Diệp Thế Dương bất đắc dĩ nắm lấy tay cô, hỏi. Ngón nào là ngón mà người ta đeo nhẫn cưới? Trung, không đúng, ngón áp út. Tạ Vũ Tình mỉm cười nói. Là ngón áp út ư? Diệp Thế Dương gãi gãi đầu. Mình cũng không biết mấy cái chuyện này, vì thế cầm nhẫn đeo vào cho cô. Đeo nhẫn xong rồi, Diệp Thế Dương vỗ vỗ tay. Rồi đó, có cảm giác gì không? Một lát sau, Tạ Vũ Tình hé hé mắt đang nhắm ra, nhún vai nói. Thì ra cũng chỉ là như vậy, chả có cảm giác gì đặc biệt cả. Vậy thì đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Diệp Thế Dương duỗi tay, đẩy cánh cửa sắt đang bị đóng chặt, không chút xê dịch nào, vì thế phải trèo lên cổng vòm. Tôi vào xem cửa có khóa không trước đã, nếu nó khóa rồi thì cô trèo qua cũng không muộn. Tạ Vũ Tình trả lời một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn trèo qua cửa, bất giác bàn tay vuốt vuốt lên ngón tay được hắn đeo nhẫn khi nãy. Diệp Thiêu Dương nhảy xuống, kiểm tra khóa cửa, phát hiện có một cái ổ khóa lớn bị rỉ sét loang lỗ. Rõ ràng là đã rất lâu rồi không ai mở cánh cửa này ra, đành phải gọi Tạ Vũ Tình trèo vào. Sau khi Tạ Vũ Tình vào, Diệp Thiếu Dương nghĩ nơi đây có chuyện ma quái xảy ra, tình huống lại không rõ ràng, vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Vì thế bảo Tạ Vũ Tình đi phía sau lưng mình, rồi rút dây câu hồn ra, hướng tòa kiến trúc đối diện đi tới. Rất nhanh, hai người đã vào trong tứ hợp viện. Hai bên là những gian phòng nhỏ, mỗi gian phòng đều có cửa sổ nhỏ bằng gỗ, giống như loại cửa xuất hiện trong phim ảnh vậy. Mặt trên dán một lớp giấy đã rất cũ nát, xuyên thấu qua khe hở nhìn vào trong, tối đen như mực, không nhìn thấy được gì cả. Ồ ồ, đột nhiên đồ vật trong phòng di chuyển, âm thanh truyền ra giống như xê dịch kéo bàn ghế vậy. Ở đây yên tĩnh không có người, làm âm thanh phát ra càng quỷ dị chói tai. Tạ Vũ Tình nắm cánh tay Diệp Thiếu Dương, khẩn trương không dám lên tiếng. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vào tay trấn tĩnh cô, dừng bước đứng lại, lắng nghe tiếng ghế xê dịch trong phòng càng ngày càng nhiều. Két! Bỗng bên trái có một cánh cửa sổ nhẹ nhàng bị đẩy ra một khe hở. Diệp Thiêu Dương lập tức nhìn sang, thấy một đôi mắt xanh lục ở phía sau cửa sổ, tự hồ đang nhìn trộm mình. Diệp Thiêu Dương không chút do dự, lấy ra một đồng tiền ngũ đế, đánh tới. Đồng tiền xuyên qua cửa sổ, chỉ trong chớp mắt. Một tiếng nữ nhân kêu gào thảm thiết, cùng với một cổ quỷ huyết từ cửa sổ phun ra. Sau đó cửa sổ liền khép lại, bên trong truyền đến một âm thanh tru rên thống khổ. Ngươi không muốn qua đó sao? Tạ Vũ Tình khẩn trương nói. Thật ra nó không muốn cho chúng ta vào phòng này. Diệp Tư Dương nói, nếu chúng ta đi về phía phòng của nó, sẽ bị trúng kế ngay. Quả nhiên, hắn vừa nói xong câu này, thì tiếng khóc kia liền nín bặt. Phía bên phải của một gian phòng, cửa sổ lại bị đẩy ra một khe nhỏ. Diệp Thiêu Dương lập tức lại dùng một đồng tiền ngũ đế đánh tiếp. Lần này, đối phương đã có chuẩn bị, không đợi đồng tiền bay tới, cửa sổ đã lập tức khép lại. Bên trong truyền đến một âm thanh giả cười, quỷ dị. Bên trong truyền đến một âm thanh cười quỷ dị. Sau đó mấy cái cửa sổ còn lại không ngừng khép mở. Âm thanh nụ cười quái dị cũng từ phòng này truyền đến phòng khác liên tục không ngừng. Diệp Thiếu Dương nhìn ra, hiểu vấn đề, cũng không hề dùng tiền ngũ đế tập kích nữa, mà lấy ra một tờ giấy vàng mã, nhanh tay gấp lại. Làm gì vậy? Tạ Vũ Tình buồn bực nói. Làm một con hạt giấy cho cô chơi. Tạ Vũ Tình đương nhiên không tin. Chưa đến 10 giây sau, Diệp Thiếu Dương xếp thành một vật rất kỳ lạ, nằm trong lòng bàn tay trái, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng xẹt qua phía trên, trong miệng thì thầm. Liên sinh nhị thập tam, quỷ yêu bất đồng, quỷ ảnh ẩn trốn, chỉ rõ cho ta. Niệm xong, thổi một hơi vào vật trong lòng bàn tay, các bộ phận gấp giấy từ từ mở ra, hướng về bốn phía. Tạ Vũ Tình mở to hai mắt nhìn, lúc này mới thấy rõ, thì ra đó là một đóa hoa sen vàng óng ánh, đỉnh chóp có một đạo kim quang sáng tỏa ra xung quanh, chờ hoa sen hoàn toàn tản ra. Diệp Thiêu Dương giơ cao tay trái lên, hoa sen liền bay ra khỏi tay, bay giữa không trung không ngừng xoay tròn, kim quang bốn phía tỏa ra như từng đợt cuộn sóng khuếch tán ra khắp nơi. 23 kim liên phá tan quỷ chướng. Chuẩn bị tâm lý đi. Dịch Thi Dương quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình. Cái gì? Tạ Vũ Tình ngơ ngác, ai ngờ vừa mới dứt lời, bầu trời đột nhiên tối lại, từ bốn phía xung quanh mình đột nhiên xuất hiện vô số quỷ ảnh lơ lửng trên không trung, bay tới bay lui, trong miệng tru lên âm thanh rất kinh dị. Chương 620 Người điểm đuốc, quỷ thổi đèn. Biên soạn tôi. Tất cả quỷ ảnh xung quanh đều là phái nữ, tóc dài xõa vai, hai mắt mở to không tròng, sâu trong hốc mắt chỉ là một màu đen kịch, miệng há to, bên trong không có một cái răng nào, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nức nở, hai cánh tay dang ra. Nhìn cảnh tượng kinh dị này thật làm người ta phải sợ đến ngất xỉu. Tạ Vũ Tình đã lâu rồi không gặp lại cảnh đáng sợ này. Cô sợ tới mức từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Thiếu Dương, cả người run bần bật. Ạch, đừng có sợ. Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ, đột nhiên hoa sen trước mặt, cánh hoa không ngừng rời khỏi bệ. Cả một biển cánh hoa bay ra hướng về phía một quỷ ảnh. Những quỷ ảnh liền bỏ đi hình ảnh dọa người lúc nãy, tụ lại về phía quỷ ảnh kia giống như Phật ngàn tay trùng điệp lên nhau, bị cánh hoa đánh trúng, vỡ thành một làn sương khói, dần dần tiêu tán. Không việc gì, không việc gì nữa rồi. Diệp Thi Dương vừa nói, vừa vỗ vỗ bả vai Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình phục hồi lại tinh thần, buông hắn ra, bốn phía trái phải nhìn lại, nơm nớp lo sợ nói. Nó bị giết rồi sao? Diệp Thi Dương lắc đầu. Chỉ phá một đạo hồn phách ảo ảnh của nó mà thôi, chân thân nó chưa hiện ra, giết thế nào được? Tạ Vũ Tình giật mình. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Thi Dương trầm ngâm nói. Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp được đối thủ lợi hại như vậy. Lệ phân viên này chắc chắn là trong phạm vi thế lực của nó. Bằng không cô ra ngoài trước đi, tôi đến tiểu lâu phía trước xem qua đã. Tạ Vũ Tình biết sự tình nghiêm trọng, cũng không chậm trễ, từ trong túi lấy ra một cây bút đèn pin và một cái tấm cạch camera đưa cho Diệp Thiếu Dương, nói với hắn nếu nhìn thấy manh mối gì thì nhớ chụp ảnh lại, sau đó phải rời đi ngay. Diệp Thiếu Dương nhìn cô đi ra ngoài, tới chỗ đầu cầu bên kia rồi, lúc này mới yên tâm tiến về phía trước, đi về phía cửa chính của căn lầu. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng dùng cương khí cảm giác khí tức xung quanh, không phát hiện một tia quỷ khí nào lưu lại. Nói cách khác, nữ quỷ kia tới dọa người, tuy chỉ là một sợi hồn phách, nhưng là vô thanh vô tức tới, lại vô thanh vô tức biến mất. Chuyện này thật không khoa học. Nhưng bởi vì chưa nắm rõ tình hình sự việc, Diệp Thiếu Dương tạm thời không hề suy nghĩ, đem tất cả chú ý nhìn vào cánh cửa sắt loang lỗ rỉ sét trước mặt. Giống các loại cửa kiểu cũ, khóa cửa bên trong, trên cửa có một cái lỗ có thể vói tay vào trong để mở. Diệp Thiếu Dương là kẻ tài cao gan lớn, trực tiếp duỗi tay vào, sờ sờ thấy một ổ khóa, phát hiện ổ khóa này không khóa, vì thế từ từ mở ra. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một vật gì có lông xù xù chạm vào mu bàn tay mình, sau đó cổ tay chợt bị một bàn tay nắm thật chặt, kéo vào bên trong. Ta bắt được ngươi, hi hi, ta bắt được ngươi. Là âm thanh quái dị của một cô gái. Đột nhiên xảy ra biến cố thế này làm Diệp Thiếu Dương sợ giật bắn người. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, ngón út và ngón tay cái trụ vào nhau, dùng sức búng ngón tay giữa có chu sa bắn ra, đánh vào tay của đối phương. chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, nhưng đối phương vẫn không buông. Tuy nhiên tay đã nới lỏng một chút. Diệp Thi Dương lập tức đổi pháp quyết, xoay cổ tay, dùng ngón giữa và ngón trỏ điểm vào tay đối phương. Một tiếng kêu rên lên, cái tay kia lập tức rụt trở về. Diệp Thi Dương cũng không dám chậm trễ, dùng thời gian nhanh nhất tháo bỏ khóa, một chân đá văng cửa, tay phải ném một lá thiên hỏa phù ra, vừa rời tay liền bốc cháy, rọi sáng bên trong. Ánh sáng trong chớp mắt này, Diệp Thi Dương lướt nhìn qua phòng ốc. Đây là một gian phòng khách, nội thất kiểu cổ, ở giữa có đặt một cái bàn trà, bên cạnh là một quầy đồ cổ, chậu trồng hoa, bày trí đồ sứ linh tinh. Trước khi ánh sáng của phù tắt hẳn, chỉ nhìn thấy như vậy. Diệp Thi Dương không sử dụng cây bút đèn pin nghiệp vụ mà Tạ Vũ Tình đưa. Cái đồ chơi đó quá sáng, sẽ hỗ trợ cho đối phương rất cao. Trước khi hỏa phù tắt, nhanh tay lấy từ ba lô ra một cây trường minh đăng, thắp sáng lên, sau đó đặt trên mặt đất, quan sát một chút, ánh sáng đèn không bị lay động gì, rõ ràng không có khí âm tà. Vừa rồi bị con quỷ kéo chặt cổ tay, tại sao không có một tia quỷ khí nào lưu lại? Diệp Thư Dương đột nhiên nhớ ra cái gì, đưa cổ tay tiến đến ánh sáng trường minh đăng, phát hiện chỗ cổ tay quả nhiên có một vòng bầm đen. Trong cơ thể mình, mặc dù có thiên sư huyết hộ thể, quỷ khí không cách nào xâm lấn, nhưng dù sao cũng là da thịt của người phàm, cũng bị quỷ khí làm thương tổn. Thật là bị quỷ nhát a, mẹ nó, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Diệp Thư Dương không hiểu gì cả. Ngồi xuống bên cạnh trường minh đăng, lấy từ đai lưng ra một cái bình sứ nhỏ đựng rượu nếp, thoa lên vết thương ứ máu, sau đó hơ lên ngọn đèn trường minh đăng, nồng độ cồn và quỷ khí cũng từ từ bốc hơi rút ra ngoài. Vừa sơ cứu vết thương, vừa suy nghĩ tìm cách để kiểm nghiệm tà khí trong phòng, vì thế nên sau khi cánh tay đã rút hết quỷ khí, liền mở ra ba lô, lấy ra cái hộp, từ trong đó lấy ra một bó dẫn hồn hương. Danh như ý nghĩa, sau khi đốt dẫn hồn hương lên, nó có thể tự động tìm kiếm âm khí trong vòng 10 thước gần đây. Tuy rằng trường minh đăng cũng có công năng tương tự, nhưng vì phạm vi sử dụng nó là ở diện tích lớn, độ chính xác so với dẫn hồn hương kém xa. Có thể ví như mũi người và mũi chó chênh lệch ở độ mẫn cảm. Hơn nữa, hắn sở dĩ lấy ra dùng là vì ngày hôm qua khi gặp lão Quách, lão nói là do chính tay lão làm ra. Về việc chế tạo pháp khí, lão Quách là thiên tài bẩm sinh, nên vì vậy công hiệu so với dẫn hồn hương khác cũng mạnh hơn nhiều. Dùng trường minh đăng đốt dẫn hồn hương, Diệp Thế Dương hướng phương bắc vị trí sao bắt đầu xá một cái, ngậm trong miệng, sau đó lấy ra một tờ giấy vàng mã, thắt lại để xuống đất. Cắm dẫn hồn hương vào khe hở của giấy vàng mã, sau đó tính cầm trường minh đăng lên để nhìn theo khói hương. Kết quả, trường minh đăng vừa mới cầm lên, ánh lửa đột nhiên rung động, sau đó tắt ngấm. Diệp Thế Dương trong lòng hoảng sợ rùng mình. Tục ngữ có nói, người điểm đuốc, quỷ thổi đèn. Trường minh đăng tắt, rõ ràng chứng minh có tà vật thổi. Vội vàng dùng hỏa phù đốt lại lửa cho trường minh đăng. Giờ lên hướng bốn phía xem xét, kết quả không tới vài giây, chưa phát hiện được gì, thì đúng lúc này, trường minh đăng ở ngay trước mặt hắn, lại một lần nữa, tắt phụt. Diệp Thi Dương cầm chân đèn trong tay, lập tức đứng dậy di chuyển vào một chỗ khác, trong tay lấy ra ba đồng tiền đúc mẫu lớn, rải trên mặt đất, lập thành trận pháp, tam đàn ấn nguyệt. Trong tay trường minh đăng chính là trăng tròn, một cái trận pháp phòng ngự đơn giản mà thực dụng. Lúc này, nếu trường minh đăng lại tắt nữa, Diệp Thư Dương nghĩ tự mình cắt cổ tự vẫn cho rồi. Cầm Trường Minh Đăng lên, soi mọi nơi tìm một vòng, vẫn như vậy, không phát hiện được gì. Bấy giờ, lông tơ cả người Diệp Tiêu Dương dựng cả lên. Là một thiên sư, hắn căn bản không sợ nhìn thấy quỷ. Dù trước mắt khắp phòng đều là quỷ, hắn cũng không sợ. Hắn chỉ sợ quỷ bên cạnh, nhưng không nhìn thấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.